Chương 102, tỷ tỷ phẫn nộ 31, canh thứ 2. Có thế là nhớ tới nàng bây giờ đang bị hạn chế xuất cảnh, nhắc như chuột An Tử Tình không còn cách nào khác, cho Lục Thời Giã gọi điện thoại, bởi vì Hoa Đình Nhất Chiến thành danh Lục Thời Giã hiện tại cơ hồ bận bịu thành con quay, rất nhiều công trình đều chỉ định hắn, ở đâu đều là vạn chúng chú mục. Nghe nói An Tử Tình hiện tại quân cảnh, đồng thời mơ hồ nghe thấy An Tử Tình tựa hồ có muốn trở lại ý tứ, Lục Thời Giã lập tức không bình tĩnh. Hắn linh cơ khẽ động nhớ tới tại bổ tờn lúc nghe qua cái kia gọi tông tuần nam nhân. Thế là nhắc nhở An Tử Tình, có thể đi tìm tỷ tỷ của nàng A, An Tử Hàm nhất định sẽ giúp nàng. Đây là nhất định phải Tích Lâm Tịch nghe xong, nhất định phải dọn, nàng từ nhỏ đã là toàn tâm toàn ý vì muội muội phục vụ mô hình phạm tỷ tỷ A. An Tử Tình không thể xuất cảnh, liền muốn lưu lại cùng La Thuấn cùng chung hoạn nạn, hoạn nạn gặp chân tình, hoạn nạn tóm lại. Mẹ nó cấm chỉ cùng chung hoạn nạn tuy nói bình tiện phu thê tử trăm chuyện ai, nhưng là càng bi thảm hơn chính là, chính mình vất vả đào chân tường này ra đến lao bà đang lúc nguy nan vứt xuống chính mình chạy trốn đi tìm đã. Từng trước hôn nhân hảo hữu đi có tông tuần trợ rút, An Tử Tình cuối cùng bình an lên bay hướng Hoa Quốc chuyến bay, nàng nhìn qua đối nàng phất tay nói tạm biệt An Tử Hàm, còn có An Tử Hàm bên người tông tuần, trong lòng lại vắng vẻ. Biết rõ. Thời Giã ca ca đối nàng vẫn là giống nhau lúc trước, chỉ cần nàng có thể trở về, vẫn là có thể đã được như nguyện cùng Thời Giã ca ca cùng một chỗ. Thế nhưng là, trong lòng của nàng lại có một loại khó mà nói nên lời cảm xúc, quấy nàng rất muốn lao xuống đi, giữ chặt tỉ tỉ kêu bên người nam nhân, lớn tiếng hỏi hắn, ngươi vì cái gì không dương mắt nhìn xem ta An Tử Hàm, là học bá, là tinh anh, là thiên tài, thế nhưng là nàng không phải một cái tốt thê tử A Tông Tuần. Ngươi vì cái gì liền không chịu dương mắt nhìn xem ta đây, ngươi có biết hay không, tại ta đạp lên máy bay giờ khắc này, ngươi đến tột cùng bỏ qua cái gì? An Tử Tình thật vất vả mới khống chế lại tâm tình của mình, thế nhưng là có thế rời đi không phải là thực địa an tâm, có thể gặp đến Thời Giã ca ca vui vẻ, đều bị cái này không cam lòng cọ rửa giọt nước không dư thừa. An Tử Tình gắt gao cắn môi, nhìn qua khẽ cười duyên tỉ tỉ, một ngày nào đó, ta sẽ cười đến so ngươi sán lạn. Lâm Tịch đối An Tử Tình tiếp tục phất tay, ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm, đừng mẹ nó trở về. Tông Tuần nhìn xem Lâm Tịch rất là không hiểu, cho tới bây giờ không nhìn ra thì ra ngươi vẫn là như thế cái lấy ơn báo oán người, ta nhất định thấy được giả An Tử Hàm. Lâm Tịch cự tuyệt Tông Tuần cùng đi ra ăn cơm đề nghị, trở lại gian phòng của mình, nàng cảm thấy nhiệm vụ này cũng kém không nhiều nhanh hoàn thành. Tại nàng trước khi rời đi, nghĩ căn cứ Tông Lão Thái Thái bây giờ tình trạng cơ thể, chỉnh lý ra một phần dược thiện thực đơn đến, xem như đối cái này Lão Thái Thái báo đáp đi, dù sao, lúc trước chưa quen cuộc sống nơi đây lại tới đây, là Tông Lão Thái Thái cho nàng một phần tín nhiệm, mới khiến cho nàng mở ra cục diện, có đồng tông nhà hợp tác. Bằng không, nhiệm vụ nàng ngược lại là cũng có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành, nhưng là khẳng định phải so hiện tại nhiều không ít khúc chiết. Hơn 2 giờ khuya, ngay tại tu tập 20 đoạn cẩm Lâm Tịch bị đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại giật nảy mình, may mắn nàng cũng không phải là tại xung kích kinh mạch, nếu không khí kình ngực dòng, rất có thể nhẹ thì nội thương, nặng thì chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì không cũng biết nguyên nhân, 20 đoạn cẩm ở cái thế giới này cực kỳ cái bắp, chỉ có thể hơi đề cao một chút nàng các hạng thể năng, cũng không thể giống tại rừng cây thế giới kia đồng dạng lợi hại. Cho nên Lâm Tịch chỉ dùng khí kình qua lại ôn dưỡng cỗ thân thể này, một mặt là phòng ngừa đầu kia thụ thương chân lưu lại di chứng, một phương diện à, có nó dù sao cũng so đối với nó tốt, Lâm Tịch đối với mình có chỗ tốt sự tình cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Mẹ nó, hố chết người không đền mạng a, về sau vận công thời điểm, nhất định nhớ kỹ tắt máy điện thoại là An Giật Chu đánh tới, Lâm Tịch vừa ấn nút tiếp nghe khóa. Bên trong liền lốp bốp dừng lại chỉ trích nàng, không có chiếu cố tốt muội muội, tình tình đều gầy ba lạp, nói một hồi cuối cùng nói đến chính sự, La Thuấn công ty đến cùng là chuyện gì? Lâm Tịch bất đắc dĩ, cha, ta cũng không rõ lắm à, ngài làm sao không hỏi tình tình, nàng biết đến khẳng định so ta nhiều a a giật. Chu, tình tình mới xuống máy bay, người rất không có tinh thần, vừa mới thật vất vả ngủ rồi, lại là lo lắng hai hùng lại là sai giờ. Ngươi bảo ta làm sao nhẫn tâm hỏi nàng thảo lão nương cù nở dê không có tinh thần tốt phạt ngươi cũng biết có khi kém la ho tư nơi này là nửa đêm 2 điểm được không nào. Lâm Tịch hiện tại cũng có một loại đi nghiệm một chút giờ nở áo ý nghĩ, như thế khác nhau đối đãi, chẳng lẽ La Ho Tư là hoang dại may mà hiện tại là nàng, nếu là An Tử Hàm bản nhân, đoán chừng tan. Nát cõi lòng đến chỉ có thể dùng tiếng múc. Lâm Tịch mơ hồ nói một lần, tóm lại hiện tại trừ phi có kỳ tích, bằng không mà nói, La Thuấn trên cơ bản một trận lao ngục thai ương là tránh không được, muốn lật bản khả năng không lớn. An Ba nghe trầm tư một chút, một giọng nói biết, liền cúp điện thoại. Toàn bộ trò chuyện quá trình, An Ba Ba liền không có hỏi qua Lâm Tịch một câu nàng chính mình ở bên ngoài, trôi qua có được hay không loại hình. Đừng nói nguyên chủ cảm xúc, dù sao Lâm Tịch hiện tại cũng có chu tờ không thoải mái, cu nở dê may mắn nguyên chủ nghị thông thấu, chỉ hy vọng có thể rời xa những này cái gọi là thân nhân, mà không phải muốn lấy được đến bọn hắn tán thành, nếu không, Lâm Tịch rất có thể sẽ một bên phun máu một bên để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tịch chuẩn bị tháng 6 tả hữu hồi Hoa Quốc một chuyến, nàng nghĩ trước khi đi lại đi xem một chút Từ Mạn Vân, Từ Mạn Vân thường thường sẽ gọi điện thoại tới phàn nàn. Không ai cho nàng làm cái kia đồ ăn ngon, nàng hiện tại lại gầy, nói là trên lưng cái chốt sợi dây đều có thể làm chơi diều thả. Lâm Tịch liền cười nói, kia tốt, bây giờ không phải là lưu hành bạch cốt tinh sao, bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu, hai người dạng này trộn lẫn lấy miệng. Lâm Tịch rất cảm khái, nàng hy vọng An Tử Hàm trở về còn có thể cùng Từ Mạn Vân tiếp tục làm bằng hữu, cùng thân nhân của nàng so ra, cảm giác vẫn là bánh bao đầu càng giống thân nhân. Sau khi tan học, Lâm Tịch quyết định cho bánh bao băng cột đầu chút lễ vật, dù sao, qua hết mùa hạ nghỉ dài hạn, rất có thể lại từ Hoa Quốc trở về An Tử Hàm liền không phải mình. Cũng không biết nhiệm vụ lần này có thế cờ ơ mở tới dạng gì đánh giá, chính mình không ở nhà, lớn chứng vịt đang làm cái gì thình lình một cái chủy thủ lóe hàn quang chống đỡ tại trên cổ của mình, sau đó một cái âm trầm thanh âm tại vang lên bên tai, muốn sống thì chớ lộn xộn. Lâm Tịch nghe thanh âm quen thuộc. Từ bỏ dãy rua, là La Thuấn, hắn làm sao đột nhiên ra rồi. La Thuấn nhanh chóng quay tới, dùng cánh tay nắm ở eo của nàng, đồng thời đem dao găm dao đến cái tay kia trong dùng ống tay áo. Che tốt, một cái tay khác thì rất nhàn nhã cắm ở trong túi, nhìn rất như là một đôi ôm ấp lấy tình lữ. Lâm Tịch thuận theo đi theo cước bộ của hắn, mặc cho hắn dần dần đưa đến một chiếc rách dưới xe bán tải bên cạnh, La Thuấn nằm ở bên thai nàng hung dữ nói ra. Đi lên đừng cho La Ho Tư dở trò gian. Lâm Tịch khắp khuôn mặt là sợ hãi, ngươi muốn làm gì?